Đại Chúa Tể, chương 1485, Chiến Thích La, góc truyện audio.com. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số ánh mắt nhìn chiến đấu kết thúc trong một mặt linh lực quang kính, trong mắt đều hiện lên một vẻ sợ hãi nồng nặc, không ai ngờ được trận chiến này lại kết thúc nhanh gọn dứt khoát như vậy. Tần Đông Hải kia cũng không phải hạng xoàng, cứ xem việc hắn giải quyết mấy đối thủ trước đó là có thể nhìn ra thực lực của hắn cũng tuyệt đối đứng đầu trong hàng ngũ tiên phẩm trung kỳ. Nhưng dù như thế, khi hắn gặp Mục Trần, vẫn bị hoàn toàn áp chế. Như vậy có thể thấy, sức chiến đấu của Mục Trần kia rốt cục hung hãn bực nào. Không hổ là hung nhân có thể lấy một địch năm, sức chiến đấu như vậy đúng là phi phàm. Xem ra muốn trấn áp Mục Trần này, chỉ có thể xuất động tiên phẩm hậu kỳ chân chính. Vậy cũng chưa chắc Mục Trần này vẫn chưa xuất hết thủ đoạn, cũng không ai biết còn cất giấu cái gì hay không. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, có điều những ánh mắt nhìn về phía Mục Trần bên trong quang kính lại là nhiều thêm một chút ngưng trọng. Thế nào, Thanh Diên Tịnh cũng nhìn về phía Phù Đồ Huyền, cười tủm tỉm nói. Phù Đồ Huyền như lấy mo che đi bộ mặt già nua, hừ nói. Đánh bại một Tần Đông Hải thì có gì mà đắc ý, đối thủ chân chính là bốn người phía trước. Kìa, Thanh Diên Tịnh khẽ gật đầu, ngược lại cũng không phủ nhận nói. Bốn người kia đều là cường giả thành danh đã lâu năm, trên đại thiên thế giới này cũng có thể xếp hạng, đúng là coi như kình địch của Trần Nhi. Bất chợt giọng nàng chợt đổi, nhưng mà Trần Nhi đã có lòng tin tới vạn cổ tháp, hẳn cũng có nắm chắc. Phù Đồ Huyền thấy Thanh Diên Tịnh đặt lòng tin mạnh như vậy đối với Mục Trần, cũng bất đắc dĩ cười một cái, nhưng trong lòng cũng không coi trọng như nàng, dù sao, Mục Trần thủ đoạn tuy không kém, nhưng bốn người kia sao có thể đơn giản. Cuộc chiến hôm nay vẫn là rất khó nói trước. Bên ngoài vạn cổ tháp đông đảo bàn tán, bên trong tháp Mục Trần sau khi đánh bại Tần Đông Hải thì là không ngừng cất bước đi xa, tiếp tục tìm kiếm những đối thủ khác. Thời gian tiếp đó, hắn lại dễ dàng đánh bại mấy đối thủ, lấy được ba đạo bất hủ bản nguyên, khiến cho bất hủ kim thân càng thêm lớn mạnh. Tới lúc này, không gian lần nữa biến ảo, hiển nhiên trong vạn cổ tháp lại có một nửa số người bị đào thải, những người còn lại tự động tiến vào tầng bên trong. Lần này, Mục Trần cũng không xảy ra chút gì ngoài ý muốn, tiếp tục quét ngang, càn quét đối thủ. Thời gian hai nén nhang sau đó, không gian liên tiếp biến ảo hai lần, đối thủ Mục Trần gặp ngày càng ít nhưng những người gặp được thực lực cũng ngày càng mạnh, thậm chí không ít trong số đó còn mạnh hơn một chút so với Tần Đông Hải. Điều này cho thấy, bảng tỷ lệ thắng kia hiển nhiên cũng không tuyệt đối. Không gian chấn động, dư âm của linh lực cuồng bạo vẫn càn quét thiên địa, khiến cho cả vùng đất này đều bị xé rách như mạng nhện. Mà bên trên vùng đất đổ nát này, một tòa bất hủ kim thân sáng chói từ từ bệt tan tành, cuối cùng vỡ vụn ra, một bóng người bị ném ra khỏi vạn cổ tháp, đồng thời, một đạo bất hủ bản nguyên to lớn sáng rõ bắn ra, bị cự ảnh tử kim sau lưng Mục Trần một hớp nuốt chừng. Cắn nuốt đạo bất hủ bản nguyên này, cự ảnh tử kim sau lưng Mục Trần đã ngưng luyện tới mức gần giống như một thân thể tử kim chân chính, mặt ngoài thân thể cao lớn của nó thậm chí còn có dấu vết cổ xưa ban bác hiện lẽn. Những dấu vết kia tựa như từ lúc góc truyện audio.com, thiên địa sơ khai biến thành thần bí mà cường đại. Hiện giờ, bất hủ kim thân của ta nếu chỉ xét từ cảnh giới mà nói, chỉ sợ đã không kém gì thiên đế năm đó. Mục Trần cảm nhận sức mạnh kinh khủng của cự ảnh tử kim sau lưng, trong lòng khẽ động. Dù sao, ban đầu thiên đế hẳn là cũng không tới vạn cổ tháp này, bởi vì khi đó bất hủ đại đế còn chưa vẫn lạc. Ong ong, trong lúc Mục Trần suy nghĩ, không gian một lần nữa vặn vẹo, cái này khiến cho hai mắt hắn nheo tít lại, thân thể cũng dần dần căng thẳng. Bởi vì quyết chiến tới hiện tại, trong vạn cổ tháp cũng chỉ còn lại 8 người, cũng có nghĩa là tiếp theo đây, xác suất hắn gặp 4 người kia là rất lớn. Rốt cục cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, không gian vặn vẹo hồi lâu, cuối cùng nhanh chóng xuất hiện biến hóa, ánh mắt Mục Trần quét nhìn ra, chỉ thấy lúc này hắn đã đứng trên một đại dương rộng lớn, biển rộng không nhìn thấy cuối, trên trời dưới nước một màu. Hít, Mục Trần nhìn thế giới đại dương này, cũng thở sâu ra một hơi, đến tầng này rồi, đối thủ gặp phải tất nhiên đều sẽ cực mạnh, nếu không thì cũng không thể nào trải qua đào thải những tầng trước được. Chỉ là không biết lần này rốt cục sẽ gặp người nào. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, lẩm bẩm nói, nếu ở chỗ này mà gặp Ma Ha U, vậy xem ra trận đại chiến cuối cùng kia cũng phải diễn ra sớm rồi. Mục Trần chân đạp mặt nước hướng về phía trước mà đi, mỗi lần bước chân hắn rơi xuống, thân ảnh cũng sẽ xuất hiện cách xa vạn trượng. Hắn vượt biển mà đi, như thế ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau, bước chân hắn ngừng lại, hai mắt đen nhánh nhìn nơi xa, trong mắt có vẻ sắc bén ngưng tụ. Chỉ thấy ở nơi đó, cuối chân trời, có từng đợt sóng cuồn cuộn nổi lên, một cơn sóng lớn cuốn tới, mà bên trên ngọn sóng đó, có một bóng người ngồi xếp bằng. Bóng người kia thân thể khoác cà sa vàng, đầu chọc sáng bóng, thân thể nhìn như gầy yếu, nhưng lại giống như tiềm ẩn một con hồng hoang cự thú, giơ tay nhấc chân là tản ra uy năng kinh khủng. Kim Cương Vương, Thích La, nhìn bóng người chọc đầu này, thần sắc Mục Trần cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Mục Trần kia đụng nhau với Thích La rồi. Ngoài vạn cổ tháp một mảnh sôi trào, trên không trung đã chỉ còn 4 tấm linh lực quang kính, mà lúc này, bên trong quang kính chỉ có 8 người, mà khi đông đảo tầm mắt nhìn thấy Mục Trần cùng Thích La đồng thời xuất hiện trong một tấm quang kính thì không khỏi bạo phát ra tiếng hò hét. Từng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, bên trên bảng tỷ lệ thắng, Thích La xếp trong top 3, mà bản thân hắn càng có thực lực tiên phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu cũng là kinh khủng dị thường, những đối thủ trước đó hắn gặp căn bản không ai có thể ép hắn thi triển ra bất hủ kim thân, hoàn toàn dựa vào thân thể kinh khủng, một chiêu chế địch. Nhưng cũng tương tự, Mục Trần một đường tới đây, cũng là đánh đâu thắng đó, hiện tại hai người này đụng nhau, so với ba chiến trường khác thì không nghi ngờ gì là hấp dẫn hơn một chút. Là Thích La sao? Thanh Diên Tịnh nhìn cảnh này, khuôn mặt cũng ngưng trọng một chút, đối với Thích La này, nàng cũng có nghe nói qua tương đối lợi hại. Bên cạnh Phù Đồ Huyền cũng nhíu mày một cái, mặc dù đối với Mục Trần hắn vẫn còn chút ngăn cách nhưng tóm lại cũng là hy vọng hắn có thể thắng, chỉ có điều hiện giờ gặp Thích La tất nhiên sẽ là một phiền phức cực lớn. Thậm chí không chừng vì thế mà phải dừng. Góc truyện audio.com, bước, một cuộc ác chiến A, hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua. Ào ào, cơn sóng lật trào, cuối cùng dừng lại cách Mục Trần ngàn trượng, bên trên cơn sóng, Thích La chậm rãi mở hai mắt đang khép hờ, hắn nhìn Mục Trần, khẽ mỉm cười, nói. Không ngờ lại gặp Mục phủ chủ, Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Gặp Kim Cương Vương ở đây, đúng là vận khí không tốt lắm. Đối mặt với người này, cho dù là Mục Trần cũng cảm giác được một tia nguy hiểm, không cho phép hắn lơ là. Thích La cũng cười nói. Mục phủ chủ chiến tích kinh người, có thể nói là kình địch, có điều qua tầng này là có thể thấy vạn cổ bất hủ thân, cho nên bất luận thế nào ta cũng sẽ không nhượng bộ. Cũng vậy, Mục Trần cười cười, Thích La chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy yếu cũng khiến cả không gian đều run rẩy, hai tay hắn khép lại, chậm rãi nói. Đã như vậy cũng chỉ có thể hướng Mục phủ chủ lĩnh giáo một phen. Trong mắt Mục Trần, thủy tinh tháp hiện lên, linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành thủy tinh linh lực ào ào chảy xuôi trong cơ thể, khiến cho da hắn cũng có dấu hiệu trở nên trong suốt. Mời chỉ giáo, Mục Trần thần sắc nghiêm túc, người trước mắt là kình địch, hắn cũng phải tôn trọng đầy đủ. Thân thể Thích La dần dần tản ra kim quang, trên thân thể gầy yếu có kim sắc văn lộ hiện lên, bắp thịt rung động, khiến ngay cả đại dương dưới chân cũng không ngừng cuộn lên từng đợt sóng. Một cỗ uy thế không cách nào hình dung bao phủ ra. Hai mắt đen nhánh của Mục Trần lóe lên vẻ sắc bén, một khắc sau, hắn xuất thủ trước tiên, miệng hơi hé chỉ thấy tử sắc hỏa viêm quét ra trực tiếp cuồn cuộn hướng về phía Thích La. Biển lửa lan tràn qua, nước biển phía dưới đều sôi trào. Có điều, đối mặt với biển lửa cuồn cuộn kia Thích La cũng không né tránh, mặc cho biển lửa bao phủ. Mục Trần thấy vậy, hai mắt híp lại, thôn linh tử viêm này cực kỳ bá đạo, cho dù là cường giả tiên phẩm cũng không dám để nó tới gần, Thích La này, lại là kẻ tài cao gan lớn. Xoạt, mà trong lúc ý niệm chớp động trong đầu Mục Trần, biển lửa kia chợt nổ tung, một bóng người bắn ra, chỉ thấy Thích La cả người không có chút dao động linh lực nào, hoàn toàn dựa vào thân thể cứng rắn chống lại tử viêm. Mà thôn linh tử viêm này vốn dựa vào cắn nuốt linh lực để nuôi lớn bản thân, hiện tại Thích La phong bế tất cả các lỗ chân lông, linh lực không hiện, ngược lạ làm cho nó không cách nào dai dẳng thiêu đốt. Xoạt, lao ra khỏi biển lửa trên thân thể Thích La kim quang nở rỗ, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, năm ngón tay thành quyền, không gian sụp đổ trực tiếp đánh về phía Mục Trần. Mục Trần ánh mắt lóe lên, thủy tinh linh lực hội tụ tới, trên bàn tay hóa thành một bộ thủy tinh quyền sáo, sau đó cũng hội tụ tất cả linh lực trong cơ thể, đánh ra một quyền. Hắn muốn thử xem, sức mạnh của tiên phẩm hậu kỳ mạnh tới mức nào. Huỳnh, hai quả đấm cứng rắn đụng nhau, tiếng trầm thấp vang lên, sau đó mặt biển dưới chân hai người bị chôn vùi trong nháy mắt, sóng trùng kích bắn ngược ra, nhấc lên đợt sóng lớn mấy vạn trượng ùng ùng quét về nơi xa. Sóng biển nhấp nhô, thân thể hai người đều rung lên, nhưng mà lần này, Mục Trần cũng là rơi xuống hạ phong, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra hơn ngàn trượng, nước biển dưới chân cũng bị xé ra vệt sâu hoắm. Tiên phẩm hậu kỳ quả nhiên lợi hại, lòng bàn chân Mục Trần giẫm một cái. Góc truyện audio.com, ổn định thân hình, trên nắm đấm của hắn, thủy tinh quyền sáo vỡ vụn ra, sau đó nhanh chóng chóc xuống, hóa thành đốm sáng tiêu tán, sắc mặt của hắn một mảnh ngưng trọng. Sau khi chuyển hóa thành thủy tinh linh lực, Mục Trần dù vẫn ở linh phẩm trung kỳ thế nhưng độ hùng hậu của linh lực đã đủ sánh ngang tiên phẩm, thế mà hiện giờ vẫn bị Thích La một quyền đẩy lui. Nếu không phải Thích La kiêng kỵ thủy tinh linh lực phong ấn, không dám hoàn toàn phát động thế công, sợ rằng chỉ một quyền này cũng đủ để Mục Trần xuất hiện một ít thương thế. Xem ra không thể lưu thủ được. Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, nhất thời hai quang ảnh một trắng một đen từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành hắc bạch Mục Trần, rơi xuống bên cạnh hắn. Thích La nhìn hai bóng người hắc bạch bên cạnh Mục Trần, ánh mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhất khi hóa tam thanh, hắn dĩ nhiên là biết được sự lợi hại của một trong 36 tuyệt thế thần thông này. Đối mặt với đối thủ thế này, dù Mục Trần chỉ là linh phẩm trung kỳ, nhưng Thích La vẫn không dám chậm trễ, hai tay khép lại, sau một khắc kim quang ngập trời quét ra, thân thể gầy yếu của hắn lúc này cũng bành trướng từng chút một. Ngắn ngủi vài hơi thở, một tiểu cự nhân màu vàng đã sừng sững trên mặt biển. Cũng vào lúc này, một cỗ sức mạnh hồng hoang kinh khủng bộc phát ra như gió lốc từ trên cơ thể Thích La. Ngoài vạn cổ tháp, vô số tầm mắt nhìn cảnh này, đều thầm cảm thấy chấn động, hai người này rốt cục cũng vận dụng bản lãnh thật sự rồi. Chỉ là không biết trận long tranh hổ đấu này, rốt cục ai mới có thể cười cuối cùng. Dịch bởi Zero Cách Chương.